Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 341: Máy mô phỏng phát uy. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ bảo vật? Chương 337: Máy mô phỏng phát uy. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ bảo vật? 26 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 337: Máy mô phỏng phát uy. Đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ bảo vật? Cái này 50 năm ở giữa, trong tay ngươi tụ linh hoa số lượng lần nữa tăng vọt. Linh điền động thiên bên trong, tụ linh hoa số lượng đi tới hơn 30 vạn cây. Như thế số lượng tụ linh hoa, trải rộng linh điền động thiên, nếu không phải trải qua thăng cấp về sau, linh điền động thiên diện tích mở rộng gấp trăm lần, sợ rằng thậm chí khó mà trồng bên dưới nhiều như vậy tụ linh hoa. 30 vạn gốc tụ linh hoa, chuyển đổi thành năng lượng bản nguyên, cũng liền chỉ là 3 vạn điểm. Nhưng tụ linh hoa có thể mang tới giá trị, có thể hoàn toàn không chỉ như thế a. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hắn hiện tại đã tại nếm thử, tiến về 3000 thế giới về sau, cấp tốc thu hoạch năng lượng biện pháp. Tô Tỉnh ý nghĩ là, lấy tụ linh hoa làm đột phá khẩu. Trong thời gian ngắn kiếm một món lớn, làm đến đủ nhiều năng lượng bản nguyên. Một gốc tụ linh hoa, mặc dù tại máy mô phỏng bên trong, vẻn vẹn giá trị 0.1 điểm năng lượng bản nguyên. Nhưng ở 3000 thế giới bên trong, lại tối thiểu có thể bán đi 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch giá cả. Mà 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch, coi như ngu xuẩn nhất biện pháp, để máy mô phỏng thu về. Vậy tối thiểu có thể hối đoái 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đến lúc này một lần, thế nhưng là trọn vẹn gấp trăm lần chênh lệch giá. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Dùng tụ linh hoa hối đoái linh thạch, lại hối đoái thành năng lượng. Xem như so sánh xuẩn biện pháp, tụ linh hoa sở dĩ đắt đỏ, là bởi vì số lượng thưa thớt. Theo Tô Tỉnh, biện pháp tốt nhất là, Tô Tỉnh có thể dùng tụ linh hoa trực tiếp đổi lấy đến một chút cái khác tài nguyên. Mà những tư nguyên này năng lượng ẩn chứa 10 phần dồi dào. Như thế, tài năng cam đoan Tô Tỉnh mau sớm thu hoạch năng lượng bản nguyên. Bất quá trước đó, đầu tiên muốn làm đến đủ số lượng tụ linh hoa. Càng nhiều càng tốt, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 310 năm. Một năm này ngươi luyện thể tu vi cuối cùng tiến thêm một bước. Đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 3 trung kỳ. Giờ phút này, ngươi thực chiến thiên địa pháp tướng. Thân cao tiếp cận 3000 trượng. Tựa như sơn nhạc ma thần bình thường. Hình thể cự đại hóa. Cũng làm cho ngươi tại thi triển thiên địa pháp tướng về sau. Sức mạnh thân thể mấy lần trở lên bạo tăng. Đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 3 tiểu thành. Là ngươi sớm đã dự liệu được sự tình. Tại đầy đủ tinh thần thạch tác dụng dưới, tầng thứ 3 đột phá cũng không khó khăn. Tiếp xuống ngươi hoàn toàn như trước đây cố gắng tu hành. Cũng gieo trồng càng nhiều tụ linh hoa. Trong nháy mắt, lại là 40 năm quá khứ. Thứ 350 năm. Cái này 40 năm ở giữa. Ngươi lại lần nữa thêm ra tiếp cận 4 vạn gốc tụ linh hoa. Ngươi có tụ linh hoa tổng số đạt tới 35 vạn gốc. Mà ngươi cũng biết, bản thân khoảng cách 400 năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần. Lần này, ngươi không còn chuẩn bị lưu tại Thanh Vân Tông bên trong, mà là chuẩn bị tiến về xa xôi vùng biển vô tận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Cuối cùng 50 năm ở giữa, đích xác có thể làm một phen nếm thử. Mặc dù 400 năm mô phỏng tạm thời đủ, nhưng tu vi cao về sau, này thời gian liền sẽ giật gấu vá vai rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Thanh Vân Tử Thủy chung là cái không ổn định nhân tố. Ngày xưa, Tô Tỉnh còn chưa thu hoạch được La Thiên truyền thừa thời điểm, liền đã bị Thanh Vân Tử ác thi để mắt tới. Bây giờ, Tô Tỉnh chân chính thừa kế La Thiên kính. Thanh Vân Tử một khi bị ác thi thôn phệ, liền càng thêm có thể tới gây sự với Tô Tỉnh rồi. La Thiên Tông đã trở thành Thanh Vân Tử sâu trong nội tâm tâm ma a. có lẽ đương thời, Thanh Vân Tử cùng La Thiên Tông tổ sư gia ở giữa còn có khác cố sự. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy, Thanh Vân Tử cùng La Thiên Tông liên hệ, không chỉ là một bộ Như Ý Quan Tưởng Pháp. Như vậy, còn dư lại thời gian, cứ tiếp tục thăm dò một phen, thuận tiện tìm một chút La Thiên Tông giải rác ở từng cái thế giới bảo tàng đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu, có mấy trăm nơi La Thiên Tông tản mát truyền thừa, ẩn chứa trong đó mật tàng tài phú có thể xưng khủng bố. Không nói những cái khác, coi như chỉ lấy tập đến một nửa, đều đầy đủ Tô Tỉnh một đoạn thời gian rất dài tu hành. Thậm chí, Tô Tỉnh còn có thể lựa chọn đem những truyền thừa khác bên trong một bộ phận hối đoái thành năng lượng bản nguyên, còn có tụ linh hoa, cũng muốn tiếp lấy thu thập. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 351 năm, người thừa dịp Thanh Vân Tử còn chưa triệt để mất khống chế, chính thức chuẩn bị rời đi Thanh Vân Tông, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, một đường hướng bắc, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền xuyên qua hơn 200 hư không tiết điểm, đã trải qua hơn 30 tòa tiểu thiên thế giới. Chân tiên cảnh về sau, hư không đối với ngươi pháp lực ăn mòn rõ ràng giảm xuống rất nhiều, ngươi có thể tại hư không bên trong dừng lại càng lâu, đến mức thời gian dài đi đường. 10 năm này ở giữa, ngươi trước sau tìm khắp nơi La Thiên Tông thất lạc ở từng cái tiểu thiên thế giới di tàng, cũng thuận lợi tìm được trong đó hai nơi. Ngươi thành công thu hoạch ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, mấy ngàn vạn linh thạch, cùng với công pháp thần thông pháp bảo rất nhiều. Vùng biển vô tận, khoảng cách Thanh Vân giới cách xa nhau rất xa. Thế là ngươi một đường hướng bắc, tiếp tục hướng phía vùng biển vô tận phương hướng xuất phát. Trong nháy mắt, lại là 40 năm quá khứ. Thứ 400 năm, mặc dù một đường du lịch, nhưng ngươi cũng không có coi nhẹ tu vi tăng lên. Tại mỗi ngày phun ra nuốt vào linh dịch phía dưới, một năm này, tu vi của ngươi tăng lên đến chân tiên cảnh đệ tam trọng. Cùng năm, ngươi linh điền động thiên bên trong tụ linh hoa số lượng đạt tới tiếp cận hơn 40 vạn cây. Nhưng duy nhất nhường ngươi có chút khiếp sợ là, vùng biển vô tận thật sự là quá mức xa xôi. Ngươi từ Thanh Vân giới xuất phát, bôn ba hơn 50 năm, thậm chí còn lâu mới có được đến vùng biển vô tận. Nhưng cũng may, khoảng cách Thanh Vân Tông xa một chút, trong lòng ngươi cảm giác an toàn càng đầy. Khoảng cách xa như vậy, ngươi cho rằng cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không dễ dàng tìm kiếm a. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Truyền ngôn, vùng biển vô tận ngăn cách Thanh Nguyên vực cùng Thiên Cơ vực, sự bao la vô biên, mà Thanh Vân giới ở vào Thanh Nguyên vực giải đất trung tâm. Khoảng cách vùng biển vô tận rất xa. Nghe đồn, bình thường chân tiên cảnh tu sĩ, ngày đêm không ngừng thi triển tốc độ bay đi đường, 43.000 năm mới có thể đi ngang qua toàn bộ Thanh Nguyên vực. Tô Tỉnh phát hiện mình còn đánh giá thấp 3.000 thế giới trung lộ đồ xa xôi. Đánh giá thấp Thanh Nguyên vực diện tích bao la, sợ rằng chính là bởi vì khác biệt giới vực ở giữa. Như vậy xa xôi, cho nên giữa các tu sĩ chi viện mới có thể không kịp. Bởi vậy bị dị tộc phân hóa a. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn cho rằng, dị tộc xâm lấn, thế giới khác chi viện trễ, trong đó chỉ sợ cũng có trời cao hoàng đế xa ý nghĩ. Nhưng thật tình không biết, dị tộc mục tiêu, xưa nay không là cái nào đó thế giới, mà là toàn bộ 3.000 thế giới, toàn bộ tu hành giới, Thanh Vân giới. Ở vào Thanh Nguyên vực chính trung tâm, bởi vậy khoảng cách biển vô tận, nên có nửa cái Thanh Nguyên vực đường kính khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi thôi diễn một phen. Bình thường chân tiên cảnh tu sĩ, ngày đi 5 triệu dặm trở lên, mà Tô Tỉnh mặc dù tốc độ bay mấy lần tại chân tiên cảnh tu sĩ, nhưng muốn từ Thanh Vân giới đến vùng biển vô tận biên giới, cho dù mượn nhờ hư không tiết điểm, sợ rằng cũng phải tốn hao 200 năm tả hữu thời gian. Nhìn tới, muốn đến vùng biển vô tận biên giới, thăm dò cái khác 3.000 thế giới, lấy trước mắt tu vi, còn làm không được a. Tô Tỉnh nhíu mày, sau đó lại giãn ra. tạm thời làm không được vậy dễ tính. Về sau có rất nhiều cơ hội. Việc cấp bách là liên tiếp tốt Lam Tinh cùng 3000 thế giới. Cũng không biết Thanh Vân Tử còn bao lâu sẽ tìm được ta. Trước đó, hẳn là gieo trồng một chút tụ linh hoa. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Biết được vùng biển vô tận xa xôi về sau. Tiếp xuống ngươi hoàn toàn như trước đây du lịch tại từng cái tiểu thế giới. Hiểu rõ tu tiên giới phong thổ. Đồng thời, hướng phía vùng biển vô tận phương hướng chậm chạp tới gần. Trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua. Được sự giúp đỡ của La Thiên Kính. Cùng với ngươi mỗi ngày kiên trì gieo trồng tụ linh hoa. Ngươi có tụ linh hoa tổng số. Đạt tới kinh người 45 vạn cây. Thứ 420 năm. Ngày nào đó, người Su Cát Tị Hung Thiên Phú chuyển đến dự cảnh. Lấy ngươi thực lực hôm nay. 3000 thế giới bên trong có thể uy hiếp được ngươi cũng không nhiều. Mà lần này ngươi lại chưa tại giáng lâm giáo ám sát trong danh sách. Bởi vậy, ngươi biết được là Thanh Vân Tử phát hiện tung tích của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày sau, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng sau khi kết thúc, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, tiến hành rồi 420 năm sao? Ngược lại là cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, 420 năm mô phỏng, đã đầy đủ Tô Tỉnh làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thanh Vân Tử vẫn như cũ sẽ tìm đến hắn phiền phức. Về sau, nên tại La Thiên Tông bên trong tìm xem. Nhìn xem có hay không giải quyết Thanh Vân Tử vấn đề biện pháp. Nếu như không có, cũng chỉ có thể cầu viện người kia. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Như không tất yếu, hắn thật sự không muốn cùng vị kia chạm mặt. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước lựa chọn lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong mắt kích động, không kịp chờ đợi nhìn về phía ban thưởng danh sách. Rất nhanh nam nhân, kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tiểu thành. Truyền thừa từ thượng cổ vu tộc luyện thể chi pháp. Đã tu tới tầng thứ 3 trung kỳ. Có được có thể so với thiên tiên cảnh trung kỳ sức mạnh thân thể. Có thể thi triển thiên địa pháp tướng. Thiên cương thần thông vạn tượng thiên lôi dẫn. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Chân tiên cảnh tam trọng tu vi. Vượt qua tiên nhân tam tai. Thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên. Tụ linh hoa 45 vạn gốc. Giá bán 4 vạn 5 ngàn năng lượng bản nguyên. Tụ linh hoa là nhất định phải mang ra ngoài đồ vật. Lưu làm nên sau tiến về tiểu thanh vân giới nơi giao dịch cần. Như vậy còn dư lại tuyển hạng. Liền chỉ có đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả cùng với chân tiên cảnh tam trọng tu vi rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen. Trước mắt hắn trong tay năng lượng bản nguyên còn không sung túc. 60 vạn năng lượng bản nguyên. Cơ hồ là Tô Tỉnh một nửa tài sản. Không dám như thế một lần tiêu xài. Mà lại chân tiên cảnh bên trong. Một hai trọng tu vi tăng lên. Đối với Tô Tỉnh thực lực đã không có quá lớn tăng lên. Ngược lại là luyện thể tu vi, Tô Tỉnh sớm muộn cũng là muốn tăng lên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tiểu thành. Cùng với tụ linh hoa 45 vạn gốc, ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tiểu thành tu vi. Tốn hao 30 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 94.5931 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra tụ linh hoa 45 vạn gốc. Tốn hao 4.5000 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 90.931 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ngay sau đó, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể bắt đầu bạo tăng. Nguyên bản. Tô Tỉnh luyện thể tu vi, vẻn vẹn dừng lại tại đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 nhập môn cảnh giới. Mặc dù trải nghiệm phong tai tẩy lễ về sau, Tô Tỉnh nhục thân đã có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng bây giờ đại vu rèn thể quyết tiến triển, vẫn là không thể khinh thường. vẻn vẹn đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tiểu thành. Tô tỉnh nhục thân, liền đã có thể so với thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tô tỉnh hai mắt nhắm nghiền, tinh tế thể ngộ lấy nhục thân biến hóa. Sau một lát, chậm rãi mở mắt ra, Tô tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Nhục thân tu vi, cũng nên mau chóng vượt qua trở lại rồi. Nếu không nhục thân yếu đuối, tại cảnh giới cao tu sĩ bên trong, cũng là thiếu hụt chí mệnh. Tô tỉnh dự tính, tại đến tiểu thanh vân giới trước đó, đem đại vu rèn thể quyết mau chóng tu tới tầng thứ 4. Đến lúc đó, nhục thân chân tiên cảnh, lại thêm chân tiên cảnh luyện khí tu vi, Tô tỉnh năng lực thực chiến đem tăng thêm một bước. Bất quá, hết thảy 45 hơn vạn gốc tụ linh hoa, vậy mang ra ngoài, Tô tỉnh trong tay cũng không có thêm ra chữ vật giới chỉ. Nhưng khi Tô tỉnh nhìn về phía bốn phía về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, ở giữa phạm vi ngàn trượng linh điền động thiên bên trong. Đầy khắp núi đồi trồng lấy màu trắng tiểu hoa, liên tục không ngừng ra bên ngoài thổ nạp lấy linh khí. Tô tỉnh thậm chí có thể cảm giác được, chỗ này linh điền động thiên phẩm giai ngay tại cấp tốc thuế biến. Thậm chí, muốn không được một tháng thời gian, nơi đây linh điền động thiên đem triệt để tấn thăng đỉnh tiêm cấp bậc. Chậc chậc, chẳng những mang ra tụ linh hoa, thậm chí còn thân mật gieo trồng được rồi sao? Tô tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Những này tụ linh hoa, liền đem là Tô tỉnh tiến về tiểu thanh vân giới về sau, kiếm lấy món tiền đầu tiên bảo hộ. Như vậy tiếp xuống, liền muốn chuẩn bị tiến về tiểu thanh vân giới rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá trước đó, còn có mấy chuyện muốn làm a. Tô tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này là ngày mùng 3 tháng 2. Khoảng cách Tô tỉnh cùng Lạc Sơ Ảnh ước định, mỗi tháng số 8, còn có 5 ngày thời gian. Mà mấy ngày nay thời gian bên trong, Tô tỉnh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đầu tiên, mấu chốt nhất, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Tô tỉnh trước phải đi La Thiên phó bản, đem La Thiên kính nhận chủ. Như thế thầm nghĩ, Tô tỉnh bóng người lóe lên, nháy mắt biến mất ở linh điền động thiên bên trong. Ngay sau đó, Tô tỉnh phóng ra mấy bước, vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới La Thiên đại hội phó bản lối vào. Lúc này, phó bản lối vào còn có chức nghiệp giả tại xếp hàng. Còn có chuyên môn phụ trách trông giữ phó bản phía chính thức nhân viên công tác. Tô tỉnh dịch dung liễm tức một phen về sau, đi thẳng tới cửa vào gần nhất vị trí. Vị huynh đệ kia, tiến vào cái này phó bản muốn sớm hẹn trước nha. Mà lại bởi vì phó bản tính đặc thù, một người một năm chỉ có thể tiến vào một lần. Cái này phó bản nhân viên quản lý lời còn chưa dứt, Tô tỉnh liền phất một cái ống tay áo, sơ sơ thi triển pháp thuật về sau, thuận lợi tiến vào La Thiên Tông phó bản bên trong. Chậc chậc, nói đùa cái gì, còn phải đợi một năm. Có đôi khi, quy tắc cũng là muốn thích hợp đánh vỡ. Từ nay về sau, La Thiên phó bản nên hoàn toàn biến mất ở Lam Tinh phía trên rồi. Tô tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chợt bóng người biến hóa, xuất hiện ở La Thiên phó bản bên trong. Trước mắt quen thuộc tràng cảnh, Tô tỉnh đã sớm đã trải qua hơn trăm lần. Nhưng thế giới hiện thực, Tô tỉnh còn là lần đầu tiên tới. Có lẽ, cái này nên ta cuối cùng đi lần này nhiệm vụ quá trình đi. Tô tỉnh trong lòng hơi cảm khái. La Thiên phó bản, sớm tại hắn vẫn người thấp giai tu sĩ thời điểm liền đã phát hiện. Cũng bắt đầu du lịch. Biết rõ bây giờ, Tô tỉnh trở thành chân tiên cảnh tu sĩ, mới tính chân chính giải khai ở trong đó bí mật. Ngay tại Tô tỉnh trầm tư thời khắc, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu Xuyên, đến hậu sơn mời ngươi thần nông sư đệ tới. Chấm ngoặc kép, Tô tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, thuần thục tiến về phía sau núi. Lại đi một lượt, cái này trải nghiệm mấy trăm lần nhiệm vụ, đem thần nông hữu điền đợi đến đại điện về sau, Tô tỉnh cũng không có lựa chọn lập tức tiến về La Thiên đại hội sân bãi, kết thúc nơi đây phó bản, mà là đi trước một chuyến tàng kinh các. Nơi này, còn có Tô tỉnh thiếu một câu hứa hẹn. Nếu không làm được, về sau sợ không còn cơ hội. Đi tới trong tàng kinh các, Tô tỉnh nhắm mắt theo đuôi bắt đầu lật xem ngọc giản cùng cổ tịch. Rất nhanh, Sau lưng truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cái gì đồ vật sao? Tô Tỉnh nghe xong quay đầu. Quả nhiên, quỷ bà bà đang đứng sau lưng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc một chút. Sau đó thi lễ một cái. Nói, vãn bối nhận ủy thác giao tới. Chính là tại tìm kiếm ngài. Quỷ bà bà nghe xong lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó Tô Tỉnh thi triển pháp lực. Lấy tiên lực cụ hiện hắn tại linh tộc tổ địa bên trong trong ngọc giản nghe được nội dung. Làm kia một câu cuối cùng, băng nhi còn muốn nghe ngài ngâm nga khúc hát du sau khi kết thúc. Quỷ bà bà đã bên trong chảy đầy mặt. Tô Tỉnh thấy quỷ bà bà như thế bi ai. Cũng không biết an ủi ra sao. Hắn có thể tưởng tượng đến. Thời gian qua đi mấy chục vạn năm về sau. Quỷ bà bà biết mình âu yếm đồ nhi hạ lạc. Lại khó tránh khỏi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Từ nhỏ nuôi dưỡng ái đồ bỏ mình. Đã từng phồn thịnh La Thiên Tông khó khăn. Ngay cả quỷ bà bà mình cũng biến thành một tôn người chết sống lại. Vĩnh viễn sống ở La Thiên Kính bên trong. Trầm mặc một lát sau. Tô Tỉnh nói. Băng nhi sư tỷ, mặc dù chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nàng để lạc thị nhất tộc sinh sôi đến nay. Mặc dù chưa thể tu linh khí. Nhưng là trở thành linh tu, chủ tu thần hồn, cũng coi là không có phụ lòng đương thời dạy bảo của ngài đi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, quỷ bà bà trong lòng càng là bi thương sảng. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Một lát sau, quỷ bà bà khàn khàn nói. Hảo hài tử, ngươi lại ta đây a nhiều năm qua nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, lão thân bây giờ bộ dáng này, cũng không thể giúp ngươi thứ gì. Chỉ có cái này khôi lỗi chi đạo cảm ngộ, coi như là qua được. Chấm ngoặc kép, dứt lời, quỷ bà bà chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Rất nhiều ký ức tràn vào Tô Tỉnh não hải. Thậm chí, để Tô Tỉnh thiên nhân cảnh thần thức trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chịu đựng. Những ký ức này là, quỷ bà bà đối với khôi lỗi chi đạo suốt đời tâm đắc cảm ngộ. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa. Tô Tỉnh cũng cảm giác được bản thân đối khôi lỗi chi đạo kiến giải cấp tốc tăng lên. Không có chút nào chướng ngại. Từ khôi lỗi tông sư, nhảy lên trở thành một tôn khôi lỗi chi đạo đại tông sư. Giống như đắm chìm khôi lỗi chi đạo mấy chục vạn năm đại tu sĩ bình thường. Mà hiển nhiên, loại này thể hồ quán đỉnh thủ pháp, cũng không phải là không có giá cao. Ở giữa quỷ bà bà bóng người dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng, chậm rãi biến mất ở cái này trong tàng kinh các. Giờ phút này, Tô Tỉnh cuối cùng biết được quỷ bà bà thân phận. Mấy chục vạn năm trước, quát tháo La Thiên giới. Thậm chí cả toàn bộ 3000 thế giới kim tiên tu sĩ. La Thiên Tông đời thứ hai đệ tử đích truyền. Tại toàn bộ 3000 thế giới bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy đại năng cường giả. Thậm chí, quỷ bà bà nương tựa theo một tay khôi lỗi chi đạo. Có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại thái ất kim tiên. Toàn bộ 3000 thế giới. Khôi lỗi chi đạo bên trên tạo nghệ. Quỷ bà bà có thể xưng trước ba. Cho nên, đây là ngươi lựa chọn cuối cùng sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Quỷ bà bà cuối cùng đem suốt đời cảm ngộ truyền cho Tô Tỉnh. Dẫn đến nàng nguyên bản hơi yếu thần hồn. Trở nên càng thêm tàn bại. Thậm chí, Tô Tỉnh đều không rõ ràng. Tương lai một ngày nào đó, hắn có thể hay không phục sinh cái này quỷ bà bà rồi. Ai, đếm kỹ mấy năm qua này trải nghiệm, mấy trăm lần tiến vào cái này La Thiên phó bản. Ta và quỷ bà bà đánh giao đến nhiều nhất, chấm ngoặc kép, mà quỷ bà bà, vậy trợ giúp ta nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một vệt kiên định. Yên tâm đi, La Thiên truyền thừa. Cuối cùng sẽ có hiện thế ngày đó. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua trống rỗng tàng kinh các. Sau đó một bước phóng ra. Đi tới La Thiên Đại Hội sân bãi bên ngoài. Vừa tới đến La Thiên Đại Hội sân bãi. Tô Tỉnh liền gặp được chờ đã lâu La Thanh Nghiêu. La Thanh Nghiêu thật sâu nhìn Tô Tỉnh liếc mắt. Nói, người cuối cùng xuất hiện. Cũng may, còn không tính quá muộn. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện trở thành ta La Thiên Tông truyền nhân. Đi khôi phục ta La Thiên Tông đại nghiệp. Tô Tỉnh nhìn La Thanh Nghiêu liếc mắt. Khẽ gật đầu nói. Ta nguyện ý. trở thành La Thiên Tông tông chủ chỗ tốt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, La Thanh Ngưu đang muốn cho Tô Tỉnh tẩy não. Có thể thấy Tô Tỉnh như thế dứt khoát đáp ứng. Đều nhanh cho hắn chỉnh sẽ không? Trầm mặc sau một lúc lâu, La Thanh Ngưu chỉ một ngón tay sân bãi trên không La Thiên Kính. Nói, này Kính, chính là ta La Thiên Tông chí bảo. La Thiên Kính, chỉ cần ngươi có thể có được nó công nhận. Chấm ngoặc kép, La Thanh Ngưu còn chưa có nói xong. Tô Tỉnh liền vừa sải bước ra, đi tới La Thiên Kính phía dưới. Sau đó bắt đầu hướng La Thiên Kính bên trong rót vào pháp lực. Đây chính là La Thiên Kính a, quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ngũ hành pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Mới đầu, Tô Tỉnh còn có thể cam đoan pháp lực là bản thân chủ động chuyển vận rót vào. Có thể càng về sau, Tô Tỉnh lại càng không bị khống chế, thậm chí không dừng được pháp lực rót vào. La Thiên Kính không ngừng mà hấp thu Tô Tỉnh pháp lực. Cuối cùng hấp thu trọn vẹn tám thành về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Chậc chậc, nếu không phải tiểu gia nội tình thâm hậu, sợ rằng thật sự muốn rơi xuống cảnh giới. Tô Tỉnh xem chừng, cái này cung ứng La Thiên Kính năng lượng, tối thiểu muốn tìm thường kim tiên mới có thể tương đối nhẹ nhõm một chút. Nếu là chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, bị hấp thu một đợt pháp lực, sợ rằng hơn chín thành có thể sẽ rơi xuống đến thiên tiên cảnh. Cũng chính là Tô Tỉnh trải nghiệm 700 năm phong tai, đạo cơ nện vững chắc, lại lấy được linh long ban phúc, mới miễn cưỡng có thể đối phó được. Chậc chậc, xem ra cái này La Thiên Kính, coi như lấy được, đoạn thời gian gần nhất cũng không thể tùy tiện vận dụng. Tô Tỉnh cảm thụ được thể nội suy yếu, cũng may. Nếu là chỉ duy trì La Thiên Kính không tổn hại, cách mỗi 3 tháng rót vào một lần pháp lực liền có thể lấy Tô Tỉnh nội tình, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là muốn sử dụng La Thiên Kính, kia trả ra đại giới coi như lớn hơn nhiều. Thế giới hiện thực, lại huyền tiên cảnh trước đó, tận lực không nên dùng La Thiên Kính. Tô Tỉnh trong lòng như thế thầm nghĩ. Một giây sau, trên đỉnh đầu cổ pháp tiểu kính bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Đem Tô Tỉnh đặt vào một mảnh thần bí không gian. Nhận chủ quyền hạn kiểm tra đo lường bên trong. Chấm ngoặc kép, nhục thân tuổi tác, thấp hơn 100 tuổi. Thần hồn tuổi tác thấp hơn 3000 tuổi. Luyện tu vi, chân tiên cảnh nhất trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quen thuộc kiểm tra đo lường quá trình. Lại ôn lại một lần. Tô Tỉnh lặng lặng mà chờ đợi. Biết rõ cuối cùng một thanh âm truyền đến, lần đầu nhận chủ tổng hợp đánh giá, siêu hạng, có thể hướng mục tiêu mở ra duy nhất trí cao quyền hạn. Khi này nói tiếng âm rơi xuống về sau, Tô Tỉnh trong lòng căng thẳng, bởi vì dựa theo mô phỏng bên trong tình huống đến xem. Tiếp đó sẽ có một đạo hào quang lóe lên, lại về sau, Tô Tỉnh thì sẽ lâm vào hôn mê. Quả nhiên, một giây sau, một đạo quang mang bắn trên người Tô Tỉnh. Này mặt xưa cũ cái gương nhỏ, tựa hồ muốn tiến vào Tô Tỉnh sâu trong thức hải. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị hôn mê thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy kia huyền diệu không thể nói cổ pháp cái gương nhỏ tiến vào Tô Tỉnh sâu trong thức hải về sau, thế mà bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Loại này run rẩy tựa hồ là sợ hãi. Cái này La Thiên Kính, nhìn thấy cái gì? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, thần hồn nội thị về sau, thức hải của mình nơi, rõ ràng cái gì cũng không có. Có thể hết lần này tới lần khác, kia nguyên bản nên đứng ở thức hải nơi trung tâm nhất La Thiên Kính. Như là gặp được một vị nào đó, đại gia, bình thường. Tự giác thoái vị, ẩn náu ở thức hải bên trong tương đối vắng vẻ một phương. Tô Tỉnh thậm chí có thể cảm giác được, La Thiên Kính truyền đến một loại gần như lấy lòng cảm xúc. Kỳ quái, La Thiên Kính đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì sao lần này ta không có hôn mê? Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, trước mắt một màn này, cùng hắn mô phỏng bên trong, có thể hoàn toàn không giống a. Cho nên, lần này cùng mô phỏng thời điểm, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Tô Tỉnh cau mày, tinh tế nhớ lại hắn mỗi một lần trình tự, mặc dù không nói giống nhau như đúc, nhưng trong đó đại bộ phận trình tự đều không sai. Hẳn là quỷ bà bà. Không đúng, là thiên kính bực này chí bảo. Địa vị tất nhiên cực cao. Mà quỷ bà bà cho dù khi còn sống, vậy vẻn vẹn một kim tiên cảnh tu sĩ thôi. Tô Tỉnh tinh tế hồi ức, lần này mô phỏng trình tự, nhưng cũng chưa phát hiện có gì sai lầm. Cho nên, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở ta chuyện làm trình tự phía trên. Mà là, thời khắc này ta, cùng mô phỏng bên trong ta, có khác nhau. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhưng nếu nói, trong hiện thực ta, cùng mô phỏng bên trong ta, khác biệt lớn nhất, đó chính là, máy mô phỏng. Tô Tỉnh trong lòng chấn động, mô phỏng bên trong hắn, là không có máy mô phỏng cái này phần mềm hack. Nếu không, không hạn chế xáo lộ mô phỏng, Tô Tỉnh đã sớm vô địch rồi. Bởi vậy, mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng là vững vàng. Nhưng trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng là không thể tưởng tượng, vượt qua logic, cho nên, giải thích duy nhất, chính là La Thiên Kính phát hiện ta máy mô phỏng. Tô Tỉnh nhíu mày suy tư, lúc trước hắn liền đã có hơn 9 thành nắm chắc, hắn người mang máy mô phỏng, là một hạng có thể xưng kinh khủng chí bảo. Dù sao, bực này xuyên qua hiện thực tại giả lập, chấp trưởng bây giờ cùng tương lai năng lực. Thực tế khủng bố, nhưng Tô Tỉnh một mực không có chứng cứ. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh cuối cùng có trực tiếp tính chứng cứ, đó chính là La Thiên Kính đối Tô Tỉnh phản ứng. Cho nên, máy mô phỏng, thậm chí là một loại vượt qua hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là nghi hoặc. Vì sao, như thế cấp bậc bảo vật, sẽ xuất hiện trên người ta? Ngoặc kép.